Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, đệ 95 đệ chương. Lời này vừa ra, không lớn phòng khách, chợt an tĩnh, Tần Đại Thành biết lời này sẽ thực thương cha mẹ tâm. Nhưng hắn lúc này một lòng, làm sao không phải vết thương chồng chất, lại có, kia lời nói trên thực tế cũng là hắn nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Thậm chí liền chính hắn đều không rõ ràng lắm, ý nghĩ như vậy là khi nào sinh ra, nhưng hắn biết hắn là thật sự càng ngày càng không nghĩ đọc sách. Mỗi ngày cưỡng bách chính mình đọc sách cảm giác, thật sự rất thống khổ, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Tần Giang Thanh âm áp lực phẫn nộ, cả người đều ở vào bạo nộ bên cạnh, một chân đá văng ra trước mặt ghế dựa, lão tử bán phòng bán đất. Cùng mẹ ngươi mỗi ngày thức khuya dậy sớm, ăn ngon dùng tốt tất cả đều tăng cường ngươi. Cái gì đều không cho ngươi làm, ngươi muốn cho ngươi có thể hào hào đọc sách. Ngươi hiện tại cùng lão tử nói, ngươi không đọc sách, này đó Tần Đại Thành đều biết chỉ là vừa rồi câu nói kia. Đã dùng hết hắn sở hữu dũng khí, nghe được phụ thân nói như vậy, cũng chỉ là cảnh cổ. Trầm mặc mà nhìn hắn, hai cha con đối diện thật lâu sau, Tần Giang đột nhiên hốc mắt liền đỏ. Nước mắt ở bên trong đảo quanh, đứng ở hắn bên người mẫu thân sớm đã khóc đến cùng lệ nhân giống nhau, nhìn như vậy cha mẹ. Hắn tâm dầu dĩ mà đau, vốn dĩ chính là nghĩ phụ thân thực vất vả, muốn mua cấp bánh kem, làm hắn cao hứng một chút, ai có thể nghĩ đến sẽ biến thành hiện giờ như vậy. Hoặc là bị đánh một đốn, đều không có như vậy khó chịu, sau đó, lại nghĩ đến hôm nay là phụ thân sinh nhật, chung quy vẫn là cúi đầu, nói thanh, ta đi làm bài tập liền đi vào phòng, lúc này đây thỏa hiệp sau. Tần Đại Thành không còn có nói không nghĩ đọc sách nói, chẳng sợ mỗi lần đọc sách, làm bài tập thời điểm, đều sẽ sinh ra khó có thể nói nên lời ghê tởm cảm. Nhưng hắn như cũ ở cưỡng bách chính mình tiếp tục sinh nhật sự tình nhìn như đi qua Tần Giang hai. Vợ chồng hoặc là đều như vậy cho rằng, nhưng trên thực tế, bọn họ lại không biết, sự tình không giải quyết, nặng nề mà đè ở Tần Đại Thành trong lòng, chung có một ngày, sẽ áp suy sụp hắn, nhật tử như cũ giống như trước như vậy, Tần Đại Thành sở hữu thời gian đều bị bài. Đến tràn đầy. Vô luận là nghỉ đông và nghỉ hè vẫn là cuối tuần. Đều không có ngoại lệ, vì thế, Tần Giang hai vợ chồng tuyệt bút mà giải tiền, chính mình ăn mặc cần kiệm. Chính là vì cấp Tần Đại Thành thượng lớp học bổ túc chỉ là. Hiệu quả cũng không lý tưởng, giảm xuống thứ tự muốn thăng lên đi. Thật là khó như lên trời, mỗi lần đại khảo ra thành tích thời điểm. Tần Đại Thành đều phải gặp phải một lần cha mẹ thở ngắn than dài. Còn có một loạt hắn không hào hào đọc sách, thì không đậu hào đại học, liền tìm không đến hào công tác, chỉ có thể giống bọn họ như vậy, làm nhất khổ mệt nhất sống, tránh tiền mồ hôi nước mắt tiếp theo lại là khuyên bảo. Ngươi cảm thấy đọc sách vất vả, nhưng đọc sách lại vất vả, có ta và ngươi mẹ vất vả sao? Đại Thành a. Lại kiên trì, nhiều hơn nỗ lực được không? Chờ thi đậu đại học liền nhẹ nhàng, ngươi cho là vì ta và ngươi mẹ được không? Phụ thân lời nói thấm thía, mẫu thân tha thiết chờ đợi, Tần Đại Thành chỉ có thể gật đầu, đương nhiên. Này còn không có xong, ngươi nhìn xem đại vi, kia hài tử nhiều ưu tú, ngươi muốn nhiều hơn hướng hắn học tập, lấy hắn vì tấm gương, cho dù không thể giống hắn như vậy. Thì đậu tốt nhất trường học, nhưng ít ra cũng muốn thượng một quyền, minh bạch sao, Tần Đại Thành lại lần nữa gật đầu, cũng không có nói, đại vi đường ca là trường học nhân vật phong vân, thiên tài giống nhau tồn tại, đến nỗi một quyền, hắn kỳ thật không có bao lớn tin tưởng, đối với hắn tới nói, cao trung khóa thật là hảo khó, cao nhị. Nghỉ hè thời điểm, bọn họ một nhà đi một chuyến đại bá ra, lấy kinh nghiệm sau khi trở về. Phụ thân liền quyết định, phải vì hắn sáng tạo một cái càng tốt hoàn cảnh, cần phải ở cao tam người này sinh chung mấu chốt nhất một năm. Đem thành tích xông lên đi, mẫu thân không cần đi làm. Chuyên môn chiếu cố hắn sinh hoạt, sớm muộn gì ẩm thực cần thiết dựa theo đại tàu sở liệt dinh dưỡng cơm tới làm. sẽ không, chạy nhanh đi theo đại tàu học, mẫu thân cũng cùng tiêm máu gà giống nhau, nguyên bản lớn giọng phụ. Thân, hiện giờ nói chuyện đều ăn nói nhỏ nhẹ lên, chỉ là. Như vậy lại lệnh Tần Đại Thành áp lực lớn hơn nữa, nếu như chỉ là như vậy. Hắn khả năng còn ngao đến qua đi, thẳng đến có một ngày. Nửa đêm rời giường thượng WC, đi ngang qua ba mẹ phòng, nhìn đến bên trong có ánh sáng tiết ra. Trong lòng nghi hoặc, phụ thân đi làm thực vất vả. Mỗi đêm cơ hồ là lên giường là có thể ngủ. Hôm nay như thế nào như vậy vẫn đều không có ngủ. Dừng lại bước chân, cẩn thận vừa nghe, mẫu thân áp lực tiếng khóc cùng với cha mẹ đối thoại truyền. Đến, đừng khóc, không có việc gì, trong nhà còn có chút tiền tiết kiệm. Người như vậy, thân thể sẽ chịu không nổi, ta thân thể cường tráng đâu. Lại có, người biết cái gì, chờ đến Đại Thành vào đại học sau, yêu cầu tiêu tiền địa phương có rất nhiều. Đến lúc đó, Đại Thành có thể thả lòng, chúng ta lại không thể. Người ngẫm lại, sinh viên A, vấn đại ca cách nói, đó chính là thiên chi kiêu tử. Cũng coi như là nửa cái xã hội người, mặc quần áo trang điểm không thể tái giống như trước kia như vậy tùy ý. Còn có đồng học chi gian giao tế, này đó đều là tiền, Tần Đại Thành nghe được ra tới. Phụ thân nói lời này thời điểm, trong giọng nói tràn đầy đều là ý cười, người nói rất đúng. Tốt nghiệp về sau còn muốn cưới vợ, không có phòng ở không thể được. Chúng ta Đại Thành là khẳng định phải làm người thành phố, mẫu thân liền như vậy bị thuyết phục. Nếu không, lần sau đến lượt ta đi thôi. Không cần, ta thân thể cường tráng. Lại nói, liền tính là bán huyết, cũng không thể thường xuyên đi. Lần này không phải ngoài ý muốn sao? Chờ ta bắt được tiền lương thì tốt rồi, cha mẹ đối thoại còn ở tiếp tục nhưng Tần Đại Thành trong. Đầu cũng chỉ có hai cái huyết hồng chữ to. Bán huyết, phụ thân thế nhưng lấy bán huyết, vì chính là cái gì? Hắn căn bản là không cần suy nghĩ, đều là vì hắn, cảm động sao? Không, đối với hắn tới nói, càng có rất nhiều sợ hãi cùng sợ hãi, đứng ở phòng cửa, hắn cảm giác cả người đều lãnh lợi hại. Đối với một cái 17 tuổi nam hài tới nói, này phân trả giá, sẽ chỉ làm hắn nguyên bản liền không thoải mái tâm càng thêm trầm trọng. Thậm chí đã tới rồi nhận không nổi nông nỗi, một đêm không ngủ. Buổi sáng lên, nhìn phong phú bữa tối, ở phụ thân hiền từ, mẫu thân ôn nhu dưới ánh mắt, một ngụm mà ăn xong đi. Trên thực tế, nếu không phải liều mạng ngăn chặn, hắn khả năng sẽ trực tiếp nhổ ra trước kia bán phòng bán đất. Cha mẹ vứt bỏ hết thảy cực cực khổ khổ mà vì hắn. Nhìn bọn họ bởi vì làm lụng vất vả mà có vẻ so bạn cùng lứa tuổi tham khảo khuôn mặt. Dùng bọn họ tiền mồ hôi nước mắt đã làm hắn áp lực rất lớn, nhưng hiện tại đâu? Tần Đại Thành cảm thấy, hắn ăn không phải mỹ vị dinh dưỡng cơm, mà là phụ thân máu tươi, loại mùi vị này. Làm hắn lần đầu tiên có, nếu là không có hắn, phụ thân, mẫu thân có phải hay không liền không cần vất vả như vậy? Hắn nếu là đã chết, có phải hay không cũng liền không cần như vậy khó chịu bán huyết việc. Đối Tần Đại Thành đánh sâu vào quá lớn, tính tình trầm mặc. Mấy năm nay trừ bỏ đọc sách, không có gì hứng thú yêu thích, càng không có bằng hữu hắn, chỉ có thể một mình một người yên lặng mà thừa nhận này phân thống khổ. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là một cái cao tam học sinh. Học tập còn muốn tiếp tục rốt cuộc hắn ngao a ngao, ngao tới rồi thi đại học ngày này, chỉ là khảo thí một kết thúc, cha mẹ vẻ mặt vui mừng mà thỉnh hắn đi ăn bữa tiệc lớn. Phảng phất nhi tử đã là sinh viên giống nhau, bởi vì chủ nhiệm lớp đã từng đối bọn họ nói qua. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, phát huy ổn định, Tần Đại Thành thượng một quyển trên cơ bản là không có gì vấn đề, không có ngoài ý muốn sao. Chỉ có Tần Đại Thành chính mình rõ ràng, hắn khảo thật sự kém. Không nói một quyền, nói không chừng liền khoa chính quy đều lên không được. Nhìn hiện giờ tươi cười đầy mặt ba mẹ. Kết quả này hắn nói không nên lời. Chỉ hy vọng tình huống không có hắn tưởng tượng như vậy kém mơ siêu chỉ là. Ở ra thành tích kia một ngày, hắn trời chưa sáng liền ra cửa. Một mình gọi điện thoại tra thành tích điểm so với hắn dự đánh giá còn thấp, hắn cũng không dám tưởng tượng, cha mẹ nghe thấy cái này điểm, sẽ như thế nào, rất có khả năng sẽ tức giận đến ngất xỉu đi, sợ hãi sao? Cũng không giống như, khổ sở sao? Giống như cũng không có, giờ khắc này, phảng phất sở hữu, cảm xúc đều rời xa hắn, Tần Đại Thành liền cảm giác hắn đều không giống thế giới này người. Im lặng mà nhìn chung quanh hết thảy, sau đó, hắn về tới trường học ngồi ở hắn dùng 3 năm ghế trên. Viết xuống một phong di thư, chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở trụi lùi bàn học thượng. Yên lặng mà nhìn, hắn cảm giác, đời này nhẹ nhàng nhất cũng chính là hiện tại, hắn chuẩn bị đi nhảy giang, nhưng mà mới ra trường học, liền gặp phải một cái hài tử đuổi theo cầu chạy lên ngựa lộ, hài tử mụ mụ hoảng sợ tiếng kêu truyền. Đến, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Hắn liền xông ra ngoài, đem hài tử đẩy ra. Sau đó cười nghênh đón kia vốn dĩ hẳn là lệnh người thập phần sợ hãi xe đầu, hô tương đương, la lan nặng nề mà. Thở ra một hơi, cùng phía trước ngốc tử ký ức bất đồng. Chẳng sợ trải qua quá khó khăn, nhưng Lý Lan như cũ cảm thấy thế giới thực ấm áp. Có thể ngây ngô cười đối mặt hết thảy, nhưng Tần Đại Thành không giống nhau, hắn ký ức. Từ đi học bắt đầu, liền không có một chút nhẹ nhàng hoặc là vui vẻ. Tất cả đều là áp lực, tối tăm còn có tuyệt vọng, nàng nhưng thật ra có chút minh bạch. Hắn vì cái gì không muốn trọng sinh, chỉ là có lẽ còn có khác phương pháp giải quyết, Đại Thành, la. Lan cười nhìn hắn, ngươi đi trọng sinh, ta có thể ở ngươi trong đầu giúp ngươi. Chẳng sợ chỉ kém một năm, đối phương cũng vẫn là vị thành niên. Cho nên, nàng hy vọng hắn có thể hào hào suy xét, ta rất lợi hại, chúng ta cùng nhau nỗ lực, nhất định có thể quá thượng ngươi muốn quá nhật từ. Tin tưởng ta ký chủ, linh tưởng nói như vậy trái với quy định. Kết quả, bị cười la lan một cái sắc bén ánh mắt đảo qua đi. Tức khắc không ra tiếng, Tần Đại Thành lắc đầu, ta không nghĩ, như cũ cự tuyệt trọng sinh, vì cái gì? Tần Đại Thành trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, ta không nghĩ lại đương ba mẹ nhi tử, thật sự mệt mỏi quá, la lan nhíu mày, ta có thể hủy diệt trí nhớ của ngươi, không cần. Lúc này đây, Tần Đại Thành cự tuyệt thật sự mau, thực hiển nhiên. Trừ bỏ mệt, làm ngần ấy năm Tần Giang hai vợ chồng già nhi tử. Hoặc là hắn đối cha mẹ ái, cũng không so cha mẹ đối hắn ái thiếu. Cho nên, cho dù là cùng với trầm trọng, cũng sẽ luyến tiếc ta biết ngươi là vì ta hảo, Tần Đại Thành nói được thực thành khẩn. Ta cũng biết yêu cầu của ta thực ích kỷ, nếu là cảm thấy khó xử, ngươi cũng có thể cự tuyệt biết hắn là hạ quyết tâm không nghĩ trọng sinh. La Lan liền không hề khuyên, nhưng đối với trẻ vị thành niên, nàng luôn là thực khoan dung, cười nói, không quan trọng, đi vào nơi này, ngươi chính là khách nhân, hợp lý yêu cầu, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, cảm ơn ngươi, Tần Đại Thành thiệt tình cảm tạ, nếu có thể nói. Ta hy vọng ta ba mẹ có thể hạnh phúc, La Lan ánh mắt lóe lóe. Chẳng sợ nàng biết đến cốt truyện rất ít, cũng có thể tưởng tượng đến ra. Nhi tử chết cùng với hắn lưu lại kia phong di thư. Sẽ cho Tần Giang hai vợ chồng mang đến nhiều trầm trọng đả kích cũng có chút hiểu biết. Vì sao đứa nhỏ này có thể có trọng sinh cơ hội? Không muốn trọng sinh còn có thể bị chuyển tới nơi này tới, chẳng sợ hắn nhân sinh không có một ngày. Là vui vẻ, nhẹ nhàng, nhưng hắn cùng Lý Lan giống nhau. Đều là có được thuần thiện linh hồn hài tử, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.